Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, năm núi Thánh Tử, hóa thân phủ xuống, 10 càng, Lâm Bạch cầm trong tay song kiếm, đối lấy Khắc Hàn tiến lên, nghìn vạn đạo kiếm quang nhất tề bạo chảm mà xuống, Khắc Hàn sắc mặt tràn ngập sợ hãi, một bên đối phó cấm chế này xiềng xích. Một bên dành ra một tay tới chống đỡ Lâm Bạch. Lương Khôn, cái này cấm chế kỳ phiên quá khó chơi. Nếu như tại đây ao hát xuống dưới, chúng ta sợ rằng phải bị Lâm Bạch từng cái đánh bại. Long Huy hổn hển kêu to lên. Nghe thấy Long Huy lời nói, Lương Khôn liếc mắt nhìn quang môn chỗ. Bây giờ một khắc đồng hồ thời gian cũng nhanh phải đến. Cổng truyền tống liền muốn mở ra, chúng ta xác thực không thể tại lãng phí thời gian. Liều mạng a, Long Huy nổi giận gầm lên một tiếng, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu mạo hiểm liệt diễm hỏa than lằn, đối lấy cấm chế xiềng xích há mồm phun một cái, một ngụm mặc lục sắc liệt diễm bay ra, đem trước mặt đánh tới cấm chế xiềng xích nhất tề thiêu đốt không còn. Long Huy hiện ra bản thể, lực lượng nhất thời bạo tăng, Lương Khôn sắc mặt cũng là phát lạnh, trên đỉnh đầu dần dần ngưng tụ ra võ hồn. Hai người này đồng thời đều muốn phá tan cấm chế xiềng xích vướng víu, đi giết Lâm Bạch, mà một bên khác, Lâm Bạch đánh úp về phía Khắc Hàn là lúc, một kiếm bạo trùng mà đi, không tốt. Lương Khôn cùng Long Huy phải liều mạng. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua nhìn lại, nhìn thấy Lương Khôn thi triển ra võ hồn, Long Huy hiện ra bản thể, hai người là dự định chân chính hiện ra thực lực, được thu thập Khắc Hàn. Bằng không đợi đến Long Huy cùng Lương Khôn chạy tới, ba người vây công, ta liền phiến phức phi kiếm qua đây. Lâm Bạch lúc này ngửa mặt lên trời một hống, xoay quanh ở giữa trời cao phi kiếm, đối lấy nhằm phía Lâm Bạch, nhất kiếm hóa thiên, phi kiếm rất nhỏ chiến minh đứng lên, vạn thiên kiếm ảnh tựa như giọt mưa đồng dạng đánh úp về phía Khắc Hàn mà đi. Khắc Hàn nhìn thấy cái này thiên vạn đạo kiếm ảnh rơi xuống, kín không kẽ hở. Lại mỗi một thanh kiếm ảnh bên trong đều mang một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động. Sợ đến hắn lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Võ hồn, Khắc Hàn kinh hô một tiếng. Võ hồn thi triển mà ra. Phá, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Kiếm ảnh nhanh chóng rơi xuống. Đồng thời lợi kiếm trong tay bên trên. Một đạo kiếm khí chém bay đi. Một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm vọng lại mà ra. Nhị trọng cực kỳ kinh khủng lực lượng nổ mạnh mà xuống. Trực tiếp đem Khắc Hàn đánh bay ra ngoài. Khắc Hàn bay rớt ra ngoài. Rơi vào ngoài trăm thước. Miệng nôn tiên huyết. Sắc mặt trắng bệch. Trên mặt có cái này một cổ phần thiên lửa giận. Cần phải phát tác. Cấm chế xiềng xích. Khóa lại hắn. Lâm Bạch vội vàng thi triển cấm chế kỳ phiên, xiềng xích chạy như bay, quấn quanh ở Khắc Hàn trên người, lập tức đem Khắc Hàn trói gô đứng lên. A, buông, Khắc Hàn hổn hển kêu to lên. Hưu, đột nhiên lúc này, Lâm Bạch phía sau truyền đến một trận băng lãnh đến xương hàn mang. Vô Phùng Châm, Long Huy hiện ra bản thể. Hỏa than lằn phẫn nộ trong ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Toát ra lửa giận, hắn há mồm phun một cái. Một cây ngân châm đối lấy Lâm Bạch sau lưng bên trên lập tức xông lại. Võ hồn bí pháp, thanh quang đao chạm. Lương Khôn hai mắt toát ra màu sắc trang nhã. Tránh thoát cấm chế xiềng xích trong một chớp mắt. Võ hồn bí pháp lập tức thi triển mà ra. Một đạo rực rỡ vô biên đao cương đối lấy Lâm Bạch chém xuống. Chí tôn kiếm, kiếm tâm nhất niệm, Lâm Bạch tay cầm song kiếm. Một cổ lăng tiêu kiếm ý lập tức tràn ngập mà mở. Sát Lâm Bạch thân ảnh đột nhiên từ Long Huy cùng Lương Khôn giáp công bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời, hai đạo kiếm quang mạnh kích tại Long Huy cùng Lương Khôn trên ngực. Hai tiếng nổ mạnh truyền ra, Long Huy cùng Lương Khôn trước sau bay rớt ra ngoài. Cấm chế kỳ phiên, khóa lại bọn hắn. Lâm Bạch cùng lúc thi triển cấm chế kỳ phiên, đem hai người khóa, đẩy lùi Long Huy cùng Lương Khôn liên thủ một kích. Lâm Bạch thân ảnh lần nữa nổi lên. Có thể lúc này, Lâm Bạch trên người đã là vết thương chồng chất. Tại Lâm Bạch trên vai trái lưu lại một cái thật nhỏ lỗ kim. Cái này chính là lúc đó Long Huy vô phùng châm lưu lại. Mà Lâm Bạch trên ngực, một đạo khủng bố vết đao nứt ra, nhường Lâm Bạch toàn thân trên dưới đều tựa như là bị huyết tẩy qua đồng dạng dữ tợn. Lâm Bạch trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhớ lại đứng lên, vừa rồi Lâm Bạch tuyệt mệnh một kích, khiêng Lương Khôn võ hồn bí pháp cùng Long Huy vô phùng châm, mạnh mẽ đem Long Huy cùng Lương Khôn kích thương, lại lợi dụng trực tiếp kỳ phiên đem hai người cuốn quanh. Đây là Lâm Bạch duy nhất cơ hội. Nếu như Lâm Bạch không thể trong chớp mắt đem hai người liên thủ một kích bức lui lời nói, như vậy tiếp tục như vậy cục diện, tất nhiên sẽ là Lương Khôn cùng Long Huy đè nặng Lâm Bạch đánh. Lâm Bạch máu me khóc người đứng ở trong sân, dương mắt nhìn lại, trong bóng tối, một cây kỳ phiên đứng ở mặt đất, bốn cái xiềng xích chạy vội mà ra, đem Long Huy, Lương Khôn, Khắc Hàn, Phục Uyên bọn bốn người trói gô, tựa như cuốn quanh thành một cái bánh chưng. Bọn hắn đều bị cấm chế kỳ phiên quấn lấy, tạm thời vô pháp nguy hiểm đến Lâm Bạch. Mà giờ khắc này, một khắc đồng hồ đã đến giờ, quang môn dần dần mở ra. Lâm Bạch nhìn thấy cổng truyền tống mở ra, sắc mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này nhìn về phía Hoa Ngữ Tiên, nói rằng, Hoa Ngữ Tiên cô nương, ngươi nghĩ xuất thủ cùng Lâm Mộ qua mấy chiêu sao? Lâm Bạch lúc này cũng phát hiện, Hoa Ngữ Tiên tu vi, dĩ nhiên là thiên đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Chẳng lẽ nói, Hoa Ngữ Tiên bước vào thần tích lĩnh sau khi, vẫn tại che giấu tu vi? Nàng vì sao phải che giấu tu vi? Là có cái gì không thể cho ai biết mục tiêu sao? Lâm Bạch cảm giác rất cổ quái. Hoa Ngữ Tiên nhoẻn miệng cười. Lâm Huynh lo ngại. Mặc dù lúc này Lâm Huynh thụ thương, nhưng dù sao cấm chế kỳ phiên cùng phi kiếm đều tại. Coi như tiểu nữ tử tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ cũng phải rơi vào giống như bọn họ kết cục. Tiểu nữ tử không phải Lâm Huynh đối thủ. Cái này phi thăng quả thực là Lâm Huynh. Hoa Ngữ Tiên cười nhạt, biểu thị chính mình sẽ không xuất thủ. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch cũng không có bao nhiêu an tâm. Hay là tại cảnh giác Hoa Ngữ Tiên? Thật là Hoa Ngữ Tiên thật là không có xuất thủ ý tứ. Chỉ bất quá nàng trong con ngươi lưu chuyển dị dạng ánh sáng, hình như là vẻ mừng rỡ. Nàng xem bên trong Lâm Bạch ánh mắt ấy, đó là một loại tham lam ánh mắt. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, một khi buông ra cấm chế kỳ phiên xiềng xích, cũng vô pháp giết Lương Khôn, Phục Uyên, Long Huy cùng Khắc Hàn. Hiện tại hay là đi tìm phi thăng quả thực thật tốt. Lâm Bạch lúc này từng bước hướng đi quang môn chỗ, cũng không tính giết hắn bốn người. Lâm Bạch rành mạch từng câu. Bốn người bọn họ bây giờ đều bị cấm chế kỳ phiên cầm cố. Thật là một khi Lâm Bạch muốn giết bọn hắn, nhất định phải buông ra cấm chế kỳ phiên. Đến lúc đó bọn hắn thoát khốn mà ra, Lâm Bạch căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Cho nên Lâm Bạch cũng không có muốn đi giết bọn hắn. Hướng thẳng đường đi quang môn, đồ hỗn chứng, Phi thăng quả thực là ta. Long Huy hổn hển kêu to lên. Lâm Bạch, ngươi nếu dám giành với ta phi thăng quả thực, ta Lương Khôn phát thệ, thần tích lĩnh thượng tướng vĩnh viễn không có ngươi đất dung thân. Lương Khôn hai mắt huyết hồng đối lấy Lâm Bạch quát. Phục Uyên gầm hét lên. Mã Đức, buông, buông, có bản lĩnh đem cái này xiềng xích lấy đi. Thả ta đi ra, chúng ta đường đường chính chính đại chiến 300 hiệp. Khắp Hàn nhìn lấy Lâm Bạch. Không, không, không, Diệp Kiếm Quân sư huynh, để cho ta tới cái này thu được cơ duyên. Nếu là ta không thể thành công, đây chẳng phải là sẽ bị Diệp Kiếm Quân sư huynh khinh thường. Cái kia đến lúc đó ta còn có cái gì mặt mũi đi theo Diệp Kiếm Quân sư huynh bên người. Khắc Hàn trong mắt tồn tại vạn phần sốt ruột. Sau đó, Khắc Hàn tựa như làm ra quyết định gì đó. Cắn răng một cái, đôi mắt tàn nhẫn, bất kể như thế nào, coi như mời Diệp Kiếm Quân sư huynh xuất thủ một lần, ta cũng muốn đạt được cái này cửu quan bên trong lớn nhất cơ duyên. Khắc Hàn từ trong túi trữ vật sờ mó, một tấm ngọc phù xuất hiện ở trong tay. Diệp Kiếm Quân sư huynh, xin ngươi hóa thân phủ xuống a, chỉ cần ta có thể thoát khốn, cái này phi thăng quả thực tất nhiên là ta. Khắc Hàn cắn răng một cái, dùng sức bóp một cái này ngọc phù trực tiếp tại Khắc Hàn trong tay phá toái. Ngọc phù phá toái nháy mắt, tại Khắc Hàn trên đỉnh đầu, hư không phá toái. Một cái nam tử tóc trắng đi tới, Lương Khôn nhìn thấy nam tử tóc trắng này, nhịn không được kinh hô đến, năm núi thánh tử, Diệp Kiếm Quân, ngoặc kép, hôm nay 10 chương đưa lên, bổ đủ trước đây hứa hẹn qua ngày lễ quốc tế lao động tăng thêm chương tiết. Cuối cùng, đế kiếm cầu phiếu rồi cầu đề cử, cầu đủ loại A, cầu khen thưởng nha. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.